Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, Phạm nhân Lăng Trần. Không bao lâu, Hồ Phi đem Dương Hạ đưa đến Lăng Trần trong tay. Mắt thấy Lăng Trần mang theo Dương Hạ đi ra ngoài, Hồ Phi há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tất cả lời nói đều biến thành khẽ than thở một tiếng. Đưa mắt nhìn Lăng Trần bọn hắn sau khi rời đi, Hồ Phi cầm lấy bộ đàm, mở ra toàn nhiều lần quảng bá, đem Lăng Trần mệnh lệnh truyền đạt đến căn cứ mỗi một cái góc, đến nghiên cứu cửa trụ sở. Khải Lâm Na nhìn thấy Lăng Trần cùng Dương Hạ đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có hay không biết rõ hậu quả của việc làm như vậy?" Lăng Trần mỉm cười, "Biết rõ, yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Ở ta về trước khi đến, khẳng định làm phiền ngươi cùng mập mạp." Nói xong, Lăng Trần hướng một bên công tác nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương đem đại môn mở ra. "Các ngươi tránh hết ra đi, khác đến lúc đó liên lụy đến các ngươi." Dứt lời, Lăng Trần áp lấy Dương Hạ, sải bước hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Một ra cửa, hơn 10 chi súng tự động, họng súng tất cả đều nhắm ngay Lăng Trần thân thể. Nắm tay giơ lên đến, ở đối phương quát lớn âm thanh bên trong, Lăng Trần đem Dương Hạ đẩy về phía trước, sau đó hai tay ôm đầu, ngồi xổm tại mặt đất. Rất nhanh, hai tên đặc công liền xông tới, nhất cước đem Lăng Trần đạp ngã xuống đất, lấy tay còng tay đem hắn khóa bắt đầu, đem phạm nhân mang đi. "Những người khác cùng ta đi vào." Phụ trách dẫn đội đặc công làm thủ thế, bưng súng liền chuẩn bị tiến vào căn cứ. Nhưng khi nào, chỉ nghe trên người hắn bộ đàm đột nhiên vang lên bắt đầu. "Các đơn vị chú ý, tất cả mọi người thu đội." Lặp lại một lần, "Thu sạch đội, đi, trở về." Lúc này, ở nghiên cứu ngoài trụ sở, Dương Hạ một phóng thích, lập tức có mấy tên lãnh đạo đón, quan tâm đầy đủ. Sau đó, ở mấy tên lãnh đạo cùng đi, Dương Hạ ngồi lên một cỗ xe con, nghênh ngang rời đi, làm cho này lần sự kiện thủ phạm. Lăng Trần sau khi lên xe, tay chân đều dùng ra cố xiềng xích một lần nữa trói chặt. Bốn tên toàn bộ vũ trang đặc công toàn bộ hành trình tạm giam. Nạp đạn lên nòng, một khi Lăng Trần có bất kỳ không quy củ động tác, bọn hắn sẽ không chút lưu tình mở súng xạ kích. Lăng Trần đối với đặc cảnh đội tính chất hiểu rất rõ. Những người này ở đây chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, không có mảy may lưu tình, cho nên hắn ngồi đàng hoàng lấy, không nhúc nhích. Hơn nửa canh giờ, Lăng Trần xoay đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, khẽ nhíu chân mày, hỏi: "Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào?" Đáng tiếc, đang ngồi mấy người không có một cái đáp lại hắn, ngược lại là lạnh lùng uống nói: "Im miệng." Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn hỏi thăm. Bất quá, hắn có thể xác định là những người này không có đem hắn áp giải đến sở cảnh sát, nếu không đã sớm tới. Lại là nửa giờ đi qua, Lăng Trần rốt cục biết rõ những người này muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Giờ phút này, bọn hắn cưỡi cỗ xe đã tới phi trường. Ở đặc thù giấy thông hành tác dụng dưới, bọn hắn một đường đèn xanh, trực tiếp đem xe lái vào phi trường kho chứa máy bay bên trong. Xuống xe, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khung tiểu hình Boeing máy bay hành khách đã làm tốt lên bay chuẩn bị. Ở phi cơ ngoài cửa khoang, mấy tên thân mặc tây phục, thần sắc lạnh lùng trung niên nam tử đứng xuôi tay, bên hông phình lên, hiển nhiên đều trang bị súng ống. Hai phe đội ngũ viên đi qua ngắn ngủi thương lượng, ký tên xong văn kiện về sau, Lăng Trần liền bị chuyển giao cho âu phục tay của nam tử bên trong. Từ bọn hắn phụ trách tiếp xuống trông giữ, ngồi ở trên máy bay, Lăng Trần tay chân bị cố định trên ghế ngồi, vô pháp động đậy. Bốn tên âu phục nam tử phân biệt ngồi ở chung quanh bọn hắn, nhìn chằm chằm hắn. "Các ngươi là ai?" Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Nhìn những người này xuyên qua, hẳn là đến từ chính phủ đặc thù bộ môn. Thế nhưng là, theo hắn biết, ngoại trừ cô lang bên ngoài, chính phủ giống như không có còn lại đặc thù bộ môn. Nhưng mà, đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, mấy tên Âu phục nam tử y nguyên duy trì trầm mặc, thủy chung không nói một lời. Gặp tình hình này, Lăng Trần cười khổ một tiếng, dứt khoát không lên tiếng nữa. Dựa lưng vào chỗ ngồi chợp mắt bắt đầu. Đi qua hơn một giờ bay lượn, máy bay rốt cục rơi xuống phi trường. Nhìn ngoài cửa sổ hoàn cảnh, Lăng Trần cuối cùng biết rõ đây là địa phương nào. Kinh thành, vậy mà đem chính mình bắt giữ lấy kinh thành. Bên trên những người kia đến cùng muốn làm gì? Khó nói muốn tự mình hỏi tội. Lúc này, Hà Tử Vân cùng lão tướng quân đều hẳn là nhận được thông chi. Bọn hắn chịu chắc chắn ngay đầu tiên khai thác hành động. Nghĩ biện pháp cứu mình. Từ trên máy bay xuống tới, hai chiếc Cadillac xe Việt dã sớm đã đứng ở kho chứa máy bay bên trong. Lên xe, một tên Âu phục nam tử móc ra một cái màu đen che đầu, đeo tại Lăng Trần trên đầu, đem hắn ánh mắt toàn bộ che kín. Đối phương hành động này lập tức để Lăng Trần có chút bất an, không biết rõ bọn hắn muốn dẫn chính mình đi chỗ nào. Thế mà làm cho thần bí như vậy. Ngồi ở xe bên trong, ước chừng qua hơn một giờ, Lăng Trần cảm giác xe Việt dã sàn xe đột nhiên trở nên sóc nảy bắt đầu. Mặt đường phi thường bất bình, khắp nơi đều là mấp mô vũng bùn. Hơn nữa, chung quanh phi thường yên tĩnh, đừng nói người, liền xe từ âm thanh đều nghe không được. Lăng Trần ở não hải bên trong hồi tưởng đến chính mình đối với kinh thành hiểu rõ. Hắn có thể khẳng định, nơi này hắn trước kia khẳng định chưa từng tới. Kinh thành, cô lang tổng bộ, bàng thượng tá, Đường Nguyên vội vã đi tới văn phòng. Nhìn lấy ngồi ở trước bàn làm việc bàng Cửu Lâm nói. Bàng thượng tá, người có Lăng Trần tin tức không có? Bàng Cửu Lâm nhấc đầu hỏi. Thế nào, ta liên hệ Đông Hải thị người bên kia, muốn hỏi một chút Lăng Trần tình huống. Nhưng bọn hắn lại nói không biết rõ. Không biết rõ. Bàng Cửu Lâm cau mày đầu hỏi. Cái kia là có ý gì? Bọn hắn bắt người, bọn hắn làm sao lại không biết rõ? Nghe người bên kia nói, bọn hắn đã đem phạm nhân di giao. Nghe nói như thế, Bàng Cửu Lâm phút chốc đứng lên, trầm giọng nói. Chuyển giao cho ai? Ta bên này một chút tin tức đều không được đến. Bọn hắn nói là chính phủ đặc thù bộ môn, là kinh thành người. Đường Nguyên sắc mặt khó coi. Chính phủ lấy ở đâu nhiều như vậy đặc thù bộ môn? Ngoại trừ chúng ta cô lang, còn có ai dám tự xưng đặc thù bộ môn? Nói xong, Bàng Cửu Lâm suy tư một hồi, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm một cái dãy số, hỏi thăm vài câu về sau, Bàng Cửu Lâm sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi bắt đầu. Chờ đến hắn cúp điện thoại, Đường Nguyên bận bịu hỏi, Bàng thượng tá, thế nào, có hỏi Lăng Trần hạ lạc sao? Bàng Cửu Lâm lắc lắc đầu, một mặt tái nhợt nói ra, ta vừa xin phép qua phía trên lãnh đạo, bọn hắn nói, chuyện này gọi chúng ta chớ để ý, bọn hắn có khác xử trí. Nghe nói như thế, Đường Nguyên không khỏi gấp bắt đầu, cái gì gọi là có khác xử trí, trước đó không phải đã nói rồi sao? Từ chúng ta cô lang người phụ trách trông giữ Lăng Trần. Ở phán quyết xuống tới trước, chúng ta sẽ hạn chế hắn hành động. Tại sao lại lâm thời lật lọng? Nghe nói là Dương Hạ vận dụng mình tại chính phủ cao tầng quan hệ, cho nên bọn hắn lâm thời làm ra cải biến, không định nhẹ phán Lăng Trần. Móa, Đường Nguyên nhịn không được mắng bắt đầu. Dương Hạ cùng Thượng Đế tổ chức có liên hệ. Chuyện này chúng ta đã hợp thành báo lên. Những cái kia khốn nạn làm gì còn nghe Dương Hạ? Bọn họ có phải hay không não tử có bệnh? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.